Đan Thần, chương 649, Vũ Châu Lý Gia, góc truyện audio.com. Bản đại thiếu cũng từng bước một đi tới, nếu không phải có chút năng lực, có chút thế lực chèo chống, đã sớm bị người ta tính toán. Năm đó ta giết một đệ tử của Phong Vân Kiếm Tông, liền có một trưởng lão xuất đầu. Ta giết trưởng lão, lại có thái thượng trưởng lão xuất đầu, môn phái khác cũng như thế, đó là giết đệ tử bình thường. Nếu giết nhân kiệt nổi danh Cửu Châu đại địa, giết truyền nhân tông chủ, hoặc là giết con của tông chủ Thất Âm Cầm Cung, có thời điểm ngươi nghĩ không muốn chọc bọn chúng, nhưng mà bọn chúng lại muốn dẫm lên ngươi, muốn giết ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Là nén giận hay là giống như bản đại thiếu tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chuyện này chính là một lựa chọn nhân sinh. Trong 7 tháng nay, các ngươi xem như đạt được không ít chỗ tốt, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu đã bị bản đại thiếu ta khống chế, 3 năm sau bản đại thiếu muốn khai tông lập phái, những người ủng hộ ta cũng không thể thay ta quản lý Nam Chiêm Bộ Châu được. Ta muốn tự mình tổ kiến thế lực cho riêng mình, các ngươi cũng không phải trọng yếu nhất, nhưng hiện giờ các ngươi có cơ hội, sau hành động lần này, không muốn tiếp tục làm tán tu, muốn đi theo bản đại thiếu sáng tạo truyền thuyết bất hủ. Nhớ kỹ, trong 3 năm sau trở lại thành Song Long, các ngươi chính là thủ hạ của ta. Trình Cung nói xong, liền thu hơn 20 mấy vạn người này vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Không gian ngoại đỉnh hiện giờ vô cùng ổn định, đã vượt qua khái niệm của đạo khí, cho dù 20 vạn người tiến vào cũng không có vấn đề gì. Sau khi Tiểu Phong từ ngươi rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu cùng Hồng Liên, còn có Hách Liên Tông Chủ và những tán tu muốn ngoi đầu lên, hoặc là tạo áp lực lên người của các châu khác, thỉnh thoảng có thể khiêu chiến Nam Cương Thần Giáo, nhưng nên nắm chắc trong khi khiêu chiến, ta và Côn Bằng Thái Tử sẽ quyết chiến trước, chắc có lẽ bọn họ sẽ không có động tác lớn, dù sao bọn họ cũng không muốn cứng đối cứng với chúng ta. Ân chủ, Nam Chiêm Bộ Châu có Hách Liên Tông chủ tọa trấn là được, ta còn muốn theo chân của ngài, lần này ngài dẫn theo nhiều người, nhưng cấp độ thiên anh cường đại lại không có, như vậy quá nguy hiểm. Tuy Tiểu Phong tử sớm biết Trình Cung có ý đồ khác dầm, nhưng thời điểm Trình Cung tuyên bố cũng cực lực tranh thủ, bởi vì thương tích không có khôi phục, hắn cũng không muốn đi chiến đấu. Tại Nam Chiêm Bộ Châu bị Nam Cương Thần Giáo áp chế vài chục năm, tuy hắn tính theo tuổi của cự nhân tộc còn chưa trưởng thành, nhưng tâm trí đã thành thục. Lần này cũng không phải đi liều mạng, nếu như đi dốc sức liều mạng, lực lượng của chúng ta còn quá yếu, trên địa bàn của đối phương, nếu liều mạng phải nhiều hơn đối phương gấp 10 lần mới được, chúng ta không phải là đối thủ, dù sao đối phương thâm canh cố đế, ta chỉ muốn đi đoạt lại lão bà của Trình Cung ta thôi, đồng thời cũng muốn náo long trời lỡ đất, không phải đi liều mạng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe hắn nói xong, cho dù Tiểu Phong tử còn không cam lòng, nhưng thần niệm của Trình Cung khẽ động, đột nhiên có một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện phía trên, Trình Cung chỉ vào thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, ý tứ trong đó chính là đã có nó rồi. Lúc này Tiểu Phong tử mới cười hắc hắc không nói gì nữa, 7 tháng nay, tốc độ tăng tiến của Trình Cung rất kinh người, từ địa anh tầng 5, đạt tới địa. Góc truyện audio.com Anh tầng 9 đỉnh phong, thần niệm đã khôi phục tới thiên anh tầng 8, cường độ thân thể đạt tới thiên anh tầng 3, nhưng hỏa phượng ma long không kém cỏi chút nào, cũng tăng lên với tốc độ khủng bố, hiện giờ đã đạt tới thiên anh tầng 4 đỉnh phong. Phải biết rằng, mỗi một môn phái đều có kỳ tài ngút trời, hơn 10-20 tuổi đã đạt tới địa anh đỉnh phong, trước 300 tuổi có thể đạt tới thiên anh, đạt tới thiên anh còn quá trẻ, nhưng sau khi tiến vào thiên anh, lại kẹt ở thiên anh tầng 3 tư không cắt, đạm đài linh chế đều là người như thế, đến thiên anh, mỗi lần đột phá bình cảnh càng khó khăn, rất nhiều người kẹt lại ở bình cảnh, cả đời này không tiến thêm, bọn người tư không cắt thuộc về những thái thượng trưởng lão bế quan trường kỳ, nhưng khó đột phá cho nên được phân đi quản lý chuyện trong môn phái, người có thể đề thăng không ngừng, mỗi môn phái sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên, chỉ lo bế quan tĩnh tu, tranh thủ tăng cường thực lực bản thân, chuyện trong môn phái và tranh giành quyền lực thế tục không cần xen vào, chỉ khi môn phái gặp sinh tử tồn vong, những chuyện khác không quan trọng với bọn họ. Hỏa phượng ma long thì bởi vì Trình Cung dung hợp càn khôn hỏa trùng, phân thân nhận được cảm ngộ và biến hóa, trọng yếu nhất là, không ngừng hấp thu thuần dương thiên sa, đây chính là chí bảo để thiên anh đỉnh phong truyền thuần dương phục dụng, thậm chí Trình Cung luyện khí, luyện đan năm đó cũng dùng tới, người có cảnh giới siêu việt thuần dương khi tu luyện cũng dùng nó, có thể nghĩ thuần dương thiên sa chân quý cỡ nào, mà lực lượng bản thể của hỏa phượng ma long được kích phát không ngừng, mới có thể trong thời gian ngắn đạt tới thiên anh tầng 4. Vượt qua tư không cắt đạm đài linh trí cũng vượt qua những thiên anh này, bọn họ suốt mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng khó vượt qua đạo khảm này. Hỏa phượng ma long đạt tới thiên anh tầng 4, Trình Cung khống chế so với Tiểu Phong tử, sức chiến đấu còn kém nhiều, mới có thể so sánh với tồn tại thiên anh tầng 6, nhưng muốn nói chạy trốn để khỏi chết cho dù Tiểu Phong tử cũng không thể làm gì được hỏa phượng ma long. Ta, cũng muốn đi cho ngươi xem, nguyên thủy ma công của ta rất lợi hại. Thời điểm Tiểu Phong tử vừa thuyết phục đột nhiên Hách Liên Hồng Liên mở miệng, nàng không muốn rời đi, không muốn tụt lại phía sau.